Chương 1249, nếu muốn đánh này quá, đem nàng lưu lại. Canh thứ 3 sẽ vở chi na vòng loại hiện tại đã bắt đầu tiến hành online báo danh, tổ đội yêu cầu cũng không quy định đội viên đều phải là một cái hành hội người chơi. Ngâm nước xù áp áp. Mỗi cái đội ngũ nhân số hạn định vì 8 cá nhân, một ngày báo danh, đội viên danh sách không cho phép thay đổi, cho nên tuyển trạch đội viên cũng liền trở nên phi thường cẩn thận. Lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, bởi vì báo danh thời gian sẽ ở 3 ngày sau nửa đêm không điểm sẽ rổ hết hạn. Vì chuyện này, ta và còn lại 3 cái hành hội hạch tâm người chơi thảo luận một lúc sau, quyết định cuối cùng áp dụng ổn thỏa nhất phương thức, cũng chính là bằng mạnh mẽ đội hình xuất chiến. Cuối cùng từ ta xuất nhâm đội trưởng, Huyết Diệt đảm nhiệm đội phó, đội viên theo thứ tự là Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Tĩnh, Băng Vũ Vô Ưu, Tuyền Cận, Nước Ngập Lạc Thiên, Lạc Lam. Sau đó, tứ đại quân đoàn đội 2 cũng bắt đầu hội tụ với nhau, chi đội ngũ này đồng dạng cường thế, Thiên Ngai dắt tay vì đội trưởng, Phỉ Nhi vì đội phó, đội viên vì góc biển đi theo, Sông Cạn Đá Mòn, Lịch Hiểm Ác Ôn, Mục Thường, Tô Miên, Bán Hạ Diệt Lãnh. Mà đội 3 chung thì là Trầm Mặc Sư Tử Lĩnh Quân, dựa vào chiến hỏa khoản nợ nam, Ác Ma Cũng Sẽ Khóc, Huyết Sắc, Dực Phong, Thiên Ngai Lăng Tử, Hô Nở Thần Lừa Gạt Phật Các Lộ Hủy Chữa Chủ Lực. Đội 4 thì là Cổ Hoặc Hạo Nam Lĩnh Quân, Ngân Nhụy Mộng Trần, U Mê Trần Thế, 10 Năm Một Tiện, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu, Bạo Tuyết Cuồng Thiên làm tuyệt đối chủ lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần lễ đi qua rất nhanh, ở nơi này trong một tuần xảy ra rất nhiều chuyện. Trác Vân Phi nhậm chức trước nghiệp ẩn, đồng dạng là thần thánh hệ mục sư, lão già kia đem việc giữ bí mật làm được tốt, vẫn không có cùng đoàn đội luyện cấp, mà là vui ở một cái trong góc phòng tu luyện, đẳng cấp lấy cực nhanh tốc độ kéo lên, hiện nay đã đuổi tới 214 cấp, lập tức nhảy ở đến rồi sẽ vở chi na bảng đẳng cấp top 10. Hơn nữa một tuần này bên trong, chẳng những chúng ta ở triều binh mãi mã, Phi Thiên cũng không nhàn rỗi, bọn họ đã ở bồi dưỡng mình nhân tài. Trác Vân Phi hoa lương cao mua hàng mấy khối kiến đoàn bằng chứng, giúp đỡ nổi lên vài cái siêu cấp ẩn chức mở rộng thực lực, cho nên hôm nay Phi Thiên thực lực cũng quả nhiên cường hãn, không thể khinh thường. 4 Nguyệt 1 hào buổi sáng 8 điểm, chúng ta rốt cục bước lên đường về máy bay, lúc tới hoa tươi đập vào mặt, lúc đi cũng là muôn người đều đổ xô ra đường, Phỉ Nhi tỷ tỷ tiểu ái, tỷ phu Tư Đồ Phong Hợp, cùng với Trác Vân Phi bọn người tới đưa tiễn. Mà hai bên đường phố càng là có đếm không hết nhiệt tình người hái mộ dùng ánh mắt nóng bỏng đưa tiễn chúng ta. Không hề nghi ngờ, ở giả thuyết sản nghiệp cao độ phát đạt ngày hôm nay, những cái này điện ảnh mình tinh gì gì đó lực ảnh hưởng xa xa không kịp chúng ta 1/10. Cử một đơn giản nhất ví dụ đi, một cái một lưu minh tinh ấy bổ nhiều nhất chỉ có mấy triệu người hái mộ, mà Phỉ Nhi mới vừa ở thủy tinh công ty đăng ký ấy bổ sau đó. Người hái mộ số lượng ở trong vòng một tuần liền vượt qua 1000 vạn lần, cho tới bây giờ, của nàng ấy bộ người hái mộ đã vượt qua 50 triệu. Còn ta, khao y, không nói, tiết kiệm công cao cái chủ, bị Phỉ Nhi trở thành ra người sofa một trận trà đạp. Trước khi đi, tiểu hái tỷ cùng Phỉ Nhi tỷ muội tình thâm cũng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, trong ngày thường trầm ổn như vậy hai cái thành công nữ tính cư nhiên ôm nhau cùng một chỗ, khóc thành rối tinh rối mù. Tiểu ái tỷ nhiều lần cùng Phỉ Nhi cường điệu một câu nói, một việc, Phỉ Nhi, ngươi nhất định phải hạnh phúc mà Trác Vân Phi thì cùng ta hai tay nắm chặt, cũng nói một câu cực kỳ kiên định, tuyến hạ ta y chào tạm biệt những lời này ý nghĩa khắc sâu, sẽ vở chi na trận đấu chắc là sẽ không có dây dưới cuộc so tài, khu Á Châu ngoại vi ta y cũng sẽ không thiết trí, muốn đánh vào tuyến hạ ta y, phải lấy khu Á Châu tiểu tổ thứ nhất thân phận vọt vào vượt cuộc vòng chung kết. Vượt cuộc vòng chung kết trận đấu sẽ tại năm nay 4 Nguyệt 27 hảo, ở Tây Ban Nha thủ đô Madrid cử hành. Đây cũng là kế chỗ vui chơi sau đó, lần thứ 2 có quốc tế cấp game giả lập đại tái ở châu Âu cử hành. Bất quá, thánh chiến vượt cuộc cũng không phải là bóng đá vượt cuộc, tuy là quy tắc tương tự, nhưng là chế độ thi đấu lại phi thường nghiêm cẩn, đối với đội chủ nhà cũng không có đặc quyền, cũng không có cho nước chủ nhà một tấm trực tiếp tấn cấp quyết tái vé vào cửa, cho nên Tây Ban Nha muốn tấn cấp trận chung kết, phải cũng muốn xuất ra thực lực của chính mình đi tranh thủ. Ở chúng ta tư nhân chuyên cơ bên trên, ta lạc đàn, Phỉ Nhi đem Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu đoạt đi rồi, nói là chính mình tâm bị thương, cần người thoải mái. Đối với lần này, ta biểu thị trầm thống kháng nghị. Dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm, chúng ta máy bay ở Thiên Tân Trường Quý Trang sân bay thuận lợi rất xuống. Lúc này đây chúng ta cũng không có qua với khiêm tốn, đối với chúng ta hành trình cũng không có bảo mật, cho nên đến Thiên Tân Trường Quý Trang phi trường thời điểm, nhiệt tình các hương thân đã đem lối vào bao vây, có chút nhỏ trẻ tuổi càng là giơ trong tay lên biển quảng cáo, mặt trên khắc chúng ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mờ mờ nhóm, Kiệt Kiệt cười nói, vật bị mất mời nhận á, người nào đánh mất mờ mờ người nào lánh về ra thu dưỡng Lạc Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, ta đây trước hết. Đem ngươi lão bà, lão tỷ, lão muội ném tới trong đám người, ta nhìn ngươi một chút còn phải sát không phải ta nhất thời không nói, cờ mờ nờ, sớm biết kết cục như vậy, ta sẽ không nên chế rêu Phỉ Nhi, lời của lão bản gốc dạ càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, Phỉ Nhi cũng là vừa nói như thế, trên thực tế mặc dù là nàng muốn đem các nàng ném vào đoàn người, chung quanh những cái này bảo tiêu cũng không làm, những thứ này bảo tiêu không riêng gì đến từ tiểu thần thực nghiệp. Còn có một đại bộ phận là thủy tinh công ty cho chúng ta chuyên môn trang bị bảo tiêu. Những thứ này ngũ đại tam thô hán tử có thể chỉ là dài quá một cái đầu. Chúng ta cho dù là bị một điểm bị thương ngoài ra, bọn họ cũng phải chịu không nổi. Lúc đi vẫn là cân nhắc cửu Hàn Đông, lúc trở lại Thiên Tân đã xuân về hoa nở. Dọc theo con đường này, tùy ý có thể thấy được hoa hồng liễu lục, bên tai khắp nơi có thể nghe chim hót hoa nở. Độc Luyến Thu Vũ nói, về nhà cảm giác tốt nhất. Lúc này đây trở về, nói cái gì cũng không muốn đi nha. Phỉ Nhi thì cười nói, không sai, lúc này đây chúng ta biết thường ở đi. Khi chúng ta xe chạy đến Đông Lệ Hồ khu biệt thự cửa vào thời điểm, lại bị vài cái khách không mời mà đến chặn lối đi, mấy tên này diện mạo dữ tợn, từng cái hoặc là hai tay chống nạnh, hoặc là hai tay xin đầu, một người cầm đầu nữ lưu manh càng đối với lấy xe của chúng ta nạt nhỏ, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn đánh này quá, đem nàng lưu lại, nhà vỡ nữa chứ không, đem ngươi cây hoa cúc trận đứng lên ầm vừa dứt lời, ngã một bọn người. Một cái lông dài đi tới, một bả nắm được lao nương khuôn mặt, 13 ngươi đừng luôn dâm loại này vẻ, có vẻ chúng ta vô cùng không có văn hóa. Quả thực cho Thiên Tân đàn ông mất mặt. Nàng phản nắm được lông dài, nam ca, ta không phải Thiên Tân đàn ông, ta là Thiên Tân đàn bà. Âm lúc này đây liền bọn bảo tiêu đều ngã. À sở chỗ boy khó khăn đứng lên, dơ lên tiểu bạch kỳ, mẹ kiếp, 13 tỷ, ngài biểu màu đỏ tím ta đây áp lực rất lớn. Ta vừa mở cửa xe đem à sở chỗ boy đá bay, chớ cùng lấy đám này tiểu lưu manh học xấu, các tiểu tử, dám ngăn cản lão tử đường, cây hoa cúc có phải hay không đều ngứa, thiếu bạo mọi người một hồi cười to. Sau đó, cổ hoặc hạo nam đi nhanh đến rồi trước người của ta, cùng ta hai tay nắm chặt, ca, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Nay Thiên huynh đệ ở tỉnh Quy Thiên giới bị mấy bản, chuẩn bị cho các ngươi đón gió tẩy trần đây ta cười nói, ta liền biết, ta cũng mang về mấy chai 82 bổ kỳ ô ốc, còn có mấy chai cực phẩm hoàng gia, chúng ta ngày hôm nay không say không về, ngày mai thỏa thỏa đi đánh trận đấu được cổ hoặc hạo nam trọng trọng gật đầu. Đêm khuya này, làm tiếp phong yến, tới huynh đệ tỷ muội thực sự là không ít, ngoại trừ cổ hoặc đoàn đội bên ngoài, tương lai thủy thế giới, lịch hiểm ác ôn, mục thương. Tô Miên, Huyết Diệp, Tần Di, Cả Bù Xino, Băng Vũ Vô Ưu đều tới, chúng ta chọn chiếm tỉnh Quy Thiên xuống một cái phòng lớn. Cổ hoặc hạo nam cuối cùng cũng không thể làm ông chủ, bởi vì quản lý đại sảnh nói, Phạm Tình Ca đã thông báo, bữa tiệc này hắn mời khách, làm cho mọi người có thể tinh thần tạo, thậm chí, đại đường còn lấy ra mấy chai năm xưa quốc hờ âm ở, nói là Phạm Tình Ca cho chúng ta dự bị. Nếu không nói, quan hệ đi tới chúng ta loại trình độ này, mặc dù người khác không đến, cũng sẽ đem sự tình làm đặc biệt đúng lúc. Cho nên, ta hôm nay lần đầu tiên bưng ly rượu lên, chính là kính hắn một ly. Đêm khuya này, vừa uống rượu, chúng ta những thứ này đầu đầu não não cũng hàn huyên, trò chuyện mấu chốt nhất một cái trọng tâm câu chuyện chính là ngoại chiến. Thủy tinh công ty đã phát ra tin đồn, chỉ cần đẳng cấp đạt được 220 cấp người chơi số lượng vượt qua thủy tinh công ty dự tính số lượng. Lãnh thổ một nước tuyến tự nhiên sẽ kéo dài tới mở, Âu Mỹ không phải chư quốc đều sẽ xuất hiện ở bản đồ thế giới bên trên. Đến đó cái thời điểm, không riêng gì các loại cấp thế giới bảng danh sách sẽ mở ra, thế giới các quốc gia ở hư nghị thế giới quan hệ giữa cũng sẽ trở nên rắc rối phức tạp. Gần nhất, đỏ phở là Mỹ Ngô. Kỳ xã đang ở cùng Mỹ quốc khu, Canada khu, Mexico cùng với Nam Mỹ chư quốc mật thiết câu thông, ý đồ đạt thành chung nhận thức. Tạo thành bản đồ thế giới mở ra về sau, thế giới đánh Trung Quốc tình huống. Thế nhưng, Severina hiện nay ở khu Á Châu địa vị phi thường vững chắc, thở một cái trăm dạng, ngoại trừ Ni Bang cùng Hàn Quốc không đồng ý bên ngoài, còn lại quốc gia đều cùng tung cửa bình an vô sự, thậm chí có vài cái nước lớn vẫn là Severina nước đồng minh, một ngày tung cửa gặp nạn, tất nhiên sẽ bắt phương trợ giúp. Cho nên, chúng ta chủ yếu là phân tích một chút sau này chúng ta có thể sẽ gặp phải địch nhân, nước Mỹ, nhất định là đứng mũi chịu sào. Cái này kinh tế cường quốc ở nhiều khoản game giả lập trung từ hồi đó cùng sẽ vở China tranh đoạt thế giới địa vị bá chủ, cùng chúng ta quan hệ luôn luôn trở mặt. Dù xì ạ, cũng có thể trở thành chúng ta kình địch, bất kể là dù xì ạ đệ nhất quân đoàn hàng tinh, vẫn là lão bài đội mạnh đế quốc vinh quang, đều cùng chúng ta từng có kết, hơn nữa đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xa ở châu Âu thế lực, cuộc sống của chúng ta sẽ không quá tốt quá. Cho nên, lúc này đây chúng ta cần phải ở hợp cục trên dưới luận án, dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo đánh vào hợp cục, càng là muốn lấy được cuối cùng hợp cục vòng nguyệt quế, lấy thực lực của chính mình bảo vệ sẽ vở China chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh, làm cho thiên hạ chư hầu đều đối với sẽ vở China thần phục chúng ta càng nói càng hăng say, rượu cũng càng uống càng nhiều, cuối cùng toàn bộ trên bàn ngoại trừ vài cái không biết uống rượu mờ mờ, những người khác trên cơ bản toàn bộ treo. Mà những cái này nhân chung cũng bao gồm ta. Ta trong tiềm thức mơ mơ màng màng cảm giác được, mình là bị ạ sở chỗ boy cùng vài cái bảo tiêu đánh trở về phòng của mình, những chuyện khác, đã không biết. Chỉ bất quá, sau nửa đêm vẫn là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khi ta khát muốn uống nước thời điểm, cảm giác được cánh tay của mình rất trầm, vừa mở đèn thời điểm, phát hiện bên người cư nhiên nằm một cái trọng tải rất đủ mờ mờ nhưng mà, khi ta hoảng hốt trương lui về phía sau một thố thời điểm, lại cảm thấy sau lưng của mình có chút lạc hoảng sợ, nhìn lại, kém chút sợ đến bệnh tim phát cờ mở nở, phía sau còn một cái đây.